Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, tế ngữ điên ếch, vạn vật mục nát, tất cả mục nát, bắt đầu ếch xấu, toàn bộ khách sạn, đều là mục nát có mùi, chu vi bốn phương tám hướng, thỉnh thoảng có tiếng thét chói tai truyền đến, đổ ếch, mục nát không chỉ là Trần Thủ Chuyết nơi này, toàn bộ khách sạn. Khách sạn ở ngoài, toàn bộ phường thị, tất cả kiến trúc, tất cả tu sĩ, đều là chìm đắm ở đây mục nát trong. Trần Thủ Chuyết cau mày, xem hướng bốn phía, đột nhiên hô, tế ngữ điên ếch phong âu thủy. Nhất thời ghé vào lỗ tai hắn, có lời nói nhỏ nhẹ tiếng vang lên. Không nam không nữ, không già không ít, sinh sinh, tử tử tử tử. Sinh sinh ở vô cùng vô tận trong mộng, chỉ có cái kia vô tận hủ bại, chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết đứng ở nơi đó, thật lâu không nói, thật giống cái gì đều không có nghe được, cái kia lời nói nhỏ nhẹ tiếng càng ngày càng là rõ ràng. Theo lời nói nhỏ nhẹ nhẹ giọng, mục nát càng là tăng nhanh, hơn nữa ở mục nát trong, thật giống có mục nát biến dị sinh mệnh xuất hiện. Chúng nó vô tận buồn nôn, dơ bẩn, nhìn liền để người không nhịn được nôn mửa. Mục nát biến dị sinh mệnh đi đến nơi nào? Tăng nhanh tất cả mục nát biến dị. Ở nguyên lai trụ cột trên, sinh ra càng nhiều mục nát biến dị sinh mệnh. Đột nhiên, Trần Thủ Chuyết nở nụ cười nói. Tốt, kêu to cái gì? Giả bộ cái gì giả bộ? Cho ta thu, ra lệnh một tiếng. Chả nhất lặng yên xuất hiện, vô tận chiều không gian tuyến, lặng yên không một tiếng động trải rộng bốn phương, lời nói nhỏ nhẹ thật giống biến thành la lớn. Đây là vật gì? Cút, cút, rời đi ta, cách ta rất xa, theo cái này la lớn. Bốn phía mục nát, nhất thời tiêu tan, tất cả mọi thứ bắt đầu khôi phục. Trần Thủ Chuyết cảm giác được đối phương liều mạng muốn chạy trốn. Lần này đến phiên hắn nghiêng tai lắng nghe, chỉ huy Trả Nhất, rất nhanh một tiếng hoan hô, Trả Nhất chạy trở về, lại là biến thành một cái vòng tròn cầu dáng dấp, ở bụng hắn bên trong, viên cầu còn thỉnh thoảng giãy giụa, muốn chạy trốn, Trả Nhất làm ra một bộ gian nan chống lại dáng dấp. Kỳ thực hắn đặc biệt yêu thích cái này bóng cao su dáng dấp. Trần Thủ Chuyết cười nói. Lần này không vội luyện hóa, ngươi chơi đi, Trả Nhất nhất thời phát ra tiếng hoan hô, hắn liên tục lăn lộn đi tìm người ngoan sái, Trần Thủ Chuyết xem hướng bốn phía, đừng xem chỉ là chốc lát, thương tổn đã xuất hiện, phòng ốc mặc dù đã không còn mục nát, thế nhưng đã mục nát, lảo đảo, Trần Thủ Chuyết rời đi phòng khách, nhìn ra phía ngoài. Khắp nơi hỗn loạn tưng bừng, ngăn ngắn thời gian trong, phường thị trong, rất nhiều cỏ xanh, cây cối, đều là trở nên mục nát, phá nát, có chút kiến trúc, trực tiếp đổ nát, ở mục nát trong, một ít mục nát biến dị sinh mệnh, lặng yên xuất hiện, chỉ là mất đi lực lượng cội nguồn, chúng nó rất nhanh tiêu tan, cũng có số ít mục nát biến dị sinh mệnh, thình lình còn sống. Tiếp tục tập kích bốn phương, may là thời gian rất ngắn, không có ai tử vong, bất quá không ít người bị thương. Một mảnh kêu rên, vô cùng thê thảm, Trần Thủ Chuyết cau mày, tận lực cứu viện, hắn bắt đầu giết chết mục nát biến dị sinh mệnh. Chỉ chốc lát, có rất nhiều tu sĩ đến đây, Cự Kình Tông, Cầm Thiên Môn, Tuyền Triện Tông ba tông tu sĩ qua tới cứu viện. Những kia mục nát biến dị sinh mệnh, đều là bị bọn họ đánh chết. Bọn họ thật giống có chuyên môn đối phó quỷ dị phương pháp. Trần Thủ Chuyết khẽ gật đầu. Ba tông tu sĩ gặp đến chuyện không có tránh né. Vượt khó tiến lên, vẫn là có thể. Có ba tông cứu viện, không có chính mình đại sự gì. Trần Thủ Chuyết nhẹ nhàng đi. Ở này trong quá trình... Trả Nhất vui vẻ tìm bằng hữu chơi đùa, tìm Hắc Ca, tìm đại quân, để chúng nó coi chính mình là cầu đá, đây là nó thích nhất trò chơi. Làm bóng cao su, bị người đá, chả nhất tìm tới ai, ai phải cùng hắn chơi. Thập phần vui vẻ, chơi chơi, hắn liền đi tìm Hoa Minh Nguyệt, lôi kéo nàng chơi đá bóng. Hoa Minh Nguyệt chơi một hồi, con mắt hơi động, một cước đem chả nhất đá đến đại thọ bên người. Nhìn thấy chả nhất tới gần, đại thọ cũng là đứng lên, bất đắc dĩ đá bóng đi chơi. Chơi, chơi, đại thọ đẩy một cái đem chả nhất đẩy tới Kim Long Thanh Bạch đầu lĩnh Nhận Quang nơi đó. Nhận Quang đặc biệt yêu thích quản sự, yêu thích chỉ huy cái này, mệnh lệnh cái kia, thế nhưng hắn không thích người khác chỉ huy hắn. Hắn cũng không phản ứng người khác, một mặt cao lạnh, xem ai đều không vừa mắt, đối mặt Trần Thủ Chuyết cũng là như thế. Chả nhất tìm hắn chơi, hắn là duy nhất một cái không phản ứng chả nhất. Chả nhất nhất thời sinh giận, dùng sức đi qua đẩy Nhận Quang. Nhận Quang vẫn không nhúc nhích, trào phúng nhìn chả nhất, thế nhưng chả nhất tiếp tục đẩy, đẩy đẩy, phù phù một tiếng, đem Nhận Quang đẩy ngã nhào một cái. Nhận Quang giận dữ, lên lên căm tức chả nhất, hắn muốn đi, hắn muốn thay đổi, thế nhưng cái gì đều làm không được. Chả nhất mặc kệ hắn, tiếp tục đẩy hắn, sẽ không lại là phù phù đem hắn đẩy ngã nhào một cái. Chả nhất cười ha ha, thập phần vui vẻ, đợi đến Nhận Quang bò lên, hắn lại đẩy ra, lần thứ ba đẩy ngã, Nhận Quang hoàn toàn nổi giận, bò lên lập tức phản kích, quay người đẩy ngã chả nhất, thế nhưng cái này đẩy một cái, Nhận Quang cũng không tiếp tục là nguyên lai lão lãnh dáng dấp, cũng là trở nên vô cùng trẻ con, giống như chả nhất, bắt đầu rồi đá bóng trò chơi. Nhìn bọn họ thật giống ở trẻ con chơi đùa. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết cảm giác được trong này có không thể nói đạo tranh. Chính mình xem không hiểu. Cuối cùng chả nhất thắng. Ở hắn rất nhiều kinh đạo thánh trong. Hắn chiếm cứ vị trí chủ đạo. Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái. Không quan tâm những chuyện đó. Rời đi cái này phường thị. Tìm kiếm một cái khác đặt chân nơi. Tùy tiện ở đường ven biển, tìm tới một chỗ vách đá, Trần Thủ Chuyết đứng ở đó, ngồi xuống nghỉ ngơi, đầy đủ nghỉ ngơi ba cái canh giờ. Chả nhất bên kia đã chơi đủ rồi. Trần Thủ Chuyết hô, chả nhất, đại ca, đến, chả nhất xuất hiện, Trần Thủ Chuyết chạm đến chả nhất, bắt đầu đối với chả nhất cơ thể trong tế ngữ điên ách phong Âu Thụy truyền vào thiên đạo pháp tắc. Chả nhất cũng chơi mệt rồi, Trần Thủ Chuyết làm cái gì cũng không ngăn cản, theo Trần Thủ Chuyết thiên đạo pháp tác tập kích, tế ngữ điên ách phong Âu Thụy rít gào lên, hắn biết mình muốn chết. Trần Thủ Chuyết đối với chuyện này có kinh nghiệm phong phú, hắn tinh tế thôi diễn, bắt đầu tính toán, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng gật đầu, phương pháp này có thể được. Trần Thủ Chuyết đột nhiên đình chỉ thiên đạo pháp tắc truyền vào. Chậm rãi hỏi, tế ngữ điên ách phong Âu Thụy. Lại một lần đặt câu hỏi. Chả nhất trong bụng, tế ngữ điên ách hồi đáp. Đại nhân, ta, ở. Trần Thủ Chuyết không nói gì. Tế ngữ điên ách phong Âu Thụy chính là tà vật. Căn bản không có cái gì giới tính. Hiện tại tươi cười quyến rũ. Tự xưng ta. Đây là liều mạng lấy lòng, chỉ muốn không chết là được. Tế ngữ điên ách, đồng bạn của ngươi vạn xảo thiết mệnh ôn nhạc cát, hóa thành mây máu, tập kích bốn phương, giết người vô số, ta đã đem hắn luyện hóa, ngươi có muốn hay không giống như hắn? Không nghĩ, không nghĩ, đại nhân tha mạng a. Tha mạng cũng không phải không được, ta mà là hỏi ngươi. Là có người hay không đã đem ngươi phân tích. Vũ trụ khen thưởng. Đại nhân, nói thật, ta không biết. Trí nhớ của ta chỉ có 3 năm. Sinh ra tức là Đại La Kim Tiên Tông Trọng Lam Bát Hoang Xích Nguyên Tô Hộ Pháp. Dựa theo ta thôi diễn. Hẳn là ta tiền thân tế ngữ điên ách phong Âu Thụy. Bị Đại La Kim Tiên Tông Thất Di Lão Tổ Phong ấn luyện hóa. Trần Thủ Chuyết gật đầu. Không sai biệt lắm như thế chứ. Bởi vì vạn xảo thiết mệnh ôn nhạc cát cùng tế ngữ điên ách phong âu thủy. Cùng trước đây gặp phải tà vật hoàn toàn khác nhau. Trước đây tà vật không có bất kỳ đạo lý gì có thể nói. Tiêu nhân diệt quả, vô lý hỗn độn, nhưng là hai đứa chúng nó. Trên căn bản chính là hai cái tương tự đạo binh tồn tại. Để lại dấu vết, nhìn là tà vật, kỳ thực căn bản không phải. Trần Thủ Chuyết chậm rãi cảm ứng, nói, Xích Nguyên Tô, ở đâu? Đại nhân, không biết, có liên quan với Đại La Kim Tiên Tông trí nhớ, đều bị phong ấn, ta thật sự không biết. Bất quá ta biết, nơi này là Đại Linh Tử Địa, Xích Nguyên Tô bọn họ sẽ không tới này. Trần Thủ Chuyết gật đầu, lại là hỏi, ta có thể lấy cảm ứng được ở trong thân thể ngươi. Có một đạo tiên triện, cái này là đối phương khống chế ngươi then chốt, ta có thể lấy tiêu trừ tiên triện, đổi thành pháp lực của ta cấm chế. Đến đây ngươi nghe ta hiệu lệnh, làm vì thủ hạ ta, ngươi xem coi thế nào. Tế ngữ điên ách phong âu thủy không hề trả lời, nó thật giống lại do dự. Trần Thủ Chuyết lại là nói, ngươi nghe ta hiệu lệnh, ta chỉ trưởng khống ngươi 3 năm. 3 năm nay, ta tuyệt không bắt ép ngươi, cũng không cho ngươi đi làm hẳn phải chết việc. 3 năm sau, khôi phục ngươi tự do, ngươi có thể lấy tùy ý đi ở. Thế nhưng, nhớ kỹ tự do sau khi, không cho lạm sát kẻ vô tội, không cho làm ác làm chuyện xấu. Bằng không, ta tất tìm tới ngươi luyện hóa ngươi. Không phải Trần Thủ Chuyết không nghĩ nhiều trưởng khống nó. Thay tiên triện sau lưu lại Trần Thủ Chuyết pháp lực, chỉ có thể duy trì 3 năm. 3 năm sau khi pháp lực tự nhiên tiêu tan, tế ngữ điên ách chính là tự do. Dù là tiếp tục truyền vào pháp lực, tế ngữ điên ách đã có kháng tính, không cách nào trưởng khống. Tế ngữ điên ách nhất thời mừng như điên, nói, đại nhân, giữ lời nói, một lời đã định a. Trần Thủ Chuyết gật đầu, sơ sơ cảm ứng, lấy chính mình thiên đạo pháp tắc ngưng tụ pháp lực, thay đối phương lưu lại tiên triện. Hắn ngồi ở chỗ này, thật lâu bất động, sau một đêm, bỗng nhiên nhẹ nhàng vỗ một cái, ở chả nhát cơ thể trong, một đạo tiên triện bay ra, ở nguyên lai tiên triện nơi đó, hóa thành một cái tiểu nhân gánh cái quốc kỳ dị phù văn. Mà cái kia tiên triện ly thể lại không biến mất, như cùng sống vật như thế. Thẳng đến Trần Thủ Chuyết đập tới, nó ngược lại so với tà vật còn như tà vật. Trần Thủ Chuyết không nhúc nhích, đợi đến cái kia tiên triện lâm thể, hắn vung tay lên, mà Hoàng La Hầu lưu lại ấn ký xuất hiện. Tiên triện nhất thời rơi xuống La Hầu ấn ký, xoẹt một tiếng, tiên triện nát bấy, La Hầu ấn ký lờ mờ hơn nửa, đây là tương đương với Trần Thủ Chuyết mượn dùng Ma Hoàng La Hầu lực lượng. Nát bấy tiên triện, Trần Thủ Chuyết mỉm cười, nói, chả nhất, thả nó đi, sau đó ngươi nghĩ chơi, có thể cùng nó tiếp tục chơi. Chả nhất vô cùng không vui, thả ra tế ngữ điên ách phong âu thủy, nhất thời ở Trần Thủ Chuyết trước mặt. Thật giống vô cùng lời nói nhỏ nhẹ ngưng tụ, hóa thành một cái hình người tồn tại, nó lấy nữ tu hình thái tồn tại, há mồm thở dốc, rốt cục trở về nhân gian. Này nữ tu vóc người cao gầy, dung mạo tuấn tú, anh tư hiên ngang, đen nhánh bộ tóc đẹp, vẻ mặt trong mang theo một tia quyến rũ câu người. Trần Thủ Chuyết nhìn nó, nói, không muốn bộ dáng này. Ngươi nghĩ muốn biến thành cái gì dáng dấp, liền cái gì dáng dấp, ta không hạn chế ngươi. Tế ngữ điên ách thật giống sững sờ, nói, tốt, tốt, được, nhất thời nó biến thành một cái người đàn ông trung niên. Không hề có một chút đặc thù, bình thường, ai, hết cách rồi, Xích Nguyên Tô thích nhất Yến Văn Quân, không có chuyện gì liền để chúng ta hóa thành nàng dáng dấp. Thực sự là buồn nôn, tế ngữ điên ách gặp qua đại nhân. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, nói, tốt, Được, có ngươi giúp đỡ, ta chuyện trên căn bản chính là xong rồi. Đi theo ta, chúng ta đi tìm một người bạn. Việc này còn phải cần hắn hỗ trợ. Ngoặc kép, hết chương.